Chương 453, Đại chiến đủ gì ẻn, thượng. Muốn chia công phu hợp tác một cái chặn lại ta một cái giết sạch quân cách mạnh taxi binh sao ha hả nào có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Ta thừa nhận thật có của các ngươi sức một mình công hãm một cái quốc gia thực lực, nhưng là cũng phải nhìn đối tượng là của ai áo giáp nam nhân nói ra, ta và này bị trước ngươi đánh bại cán bộ là hoàn toàn bất đồng. Ta biết, tựa như tổng bộ hải quân bình thường trung tướng cùng này đi qua còn là trung tướng nhưng bây giờ đã là đại tướng nhân chênh lệch giống nhau, dù cho đi qua tất cả mọi người là trung tướng, nhưng là hiện tại đã trở thành tam đại tướng nhân tại bọn họ còn là trung tướng thời điểm đã là hoàn toàn triển áp còn lại trung tướng, ta nghĩ ngươi cũng là như vậy. Tuy là ngươi và những người đó đều là quân cách mạnh cán bộ, nhưng là của ngươi thực lực cho dù thắng bọn họ, nghĩ đến không kém gì thất vũ hải dầu cổ đại chi lưu. Lâm Dật gật đầu thừa nhận áo giáp nam nhân lời nói đúng, dù cho là cùng vì quân cách mạnh cán bộ lẫn nhau giữa thực lực cũng là có khác nhau trời vực chênh lệch. Tựa như gặp trung tướng cùng còn lại trung tướng giống nhau, gặp thậm chí không cần động thủ chỉ cần thả ra bá vương sắt hạ kỳ liền đầy đủ giải quyết hết bọn họ. Quả nhiên khó đối phó áo giáp nam nhân vốn tưởng rằng Lâm Dật đánh bại nhiều như vậy quân cách mạnh cán bộ đang nghe lời của mình sau đó nhất định sẽ rất khinh thường, cho rằng quân cách mạnh cán bộ không gì hơn cái này, dù sao Lâm Dật còn tuổi trẻ, liên tục thu được nhiều như vậy trận chiến thắng lợi sẽ phải có chút lâng lâng mới đúng. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Lâm Dật ánh mắt cùng giọng nói cho hắn biết từ đầu đến cuối cùng Lâm Dật cũng không có chút nào khinh địch ý niệm trong đầu, càng không có kiêu ngạo chút nào, táo bạo biểu hiện. Thảo nào có thể chỉ bằng vào mấy người ở thiên đường đảo nhấc lên một phen huyết vũ, quả nhiên chém giết lời của ngươi nghĩ đến thế giới chính phủ cũng là rất đau lòng. Tiểu tử ngươi tên là gì, thực lực của ngươi có chi phí ô để cho ta nhớ kỹ ngươi tên. Áo giáp nam nhân nói. Hỏi tên của người khác phía trước không phải hẳn là tự giới thiệu mình một chút sao Lâm Dật không thể phủ nhận no y ha hả, có cá tính, tốt lắm đi trên đường xuống hoàng tuyển thời điểm ít nhất ngươi còn có thể biết người nào giết ngươi, ta là quân cách mạnh cán bộ đủ gì ẻn nói rằng. Đủ gì ẻn sao đáng tiếc, ta không có hứng thú để người chết biết tên của ta. Lâm Dật tiếng nói vừa dứt đã biến mất ở nguyên xuất hiện ở đủ gì ẻn trước mặt một quyền đã là đánh về phía đủ gì ẻn gương mặt. Hảo tiểu tử đủ gì ẻn trong ánh mắt hiện lên một cái sợi phẫn nộ chợt lại bình phục lại, chiến đấu thời điểm thích đương phẫn nộ là chuyện tốt, nhưng là nếu để cho phẫn nộ chu a tể nội tâm, ảnh hưởng phán đoán liền không phải một chuyện tốt, thích đương phẫn nộ có thể kích thích ra lớn hơn lực lượng, nhưng là quá độ phẫn nộ lại ảnh hưởng đến chiến đấu phán đoán. Cho nên đủ gì ẻn lập tức bình phục lại nương Lâm Dật vừa rồi lãnh đạm trào phúng mang tới phẫn nộ nhất thời cho thấy sắc bén thực lực. Mang theo kim loại cái bao tay nắm tay đã là huy quyền ra cùng Lâm Dật nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Một kinh phong nhất thời xé rách hư không, lúc đầu khắp nơi đều là hỏa diễm, toái thạch, đoạn mục, hiện tại theo hai người quyền phong nhất thời bị toàn bộ thổi ra, mặt đất dưới chân càng là rạn nứt ra, một là ở xây dựng cơ bản cắt đuổi cuộn cuộn, cắt bay đá chạy, có thể tưởng tượng được hai người quyền kính mạnh bao nhiêu. Bật sổ sổ củ hạ ký đủ gì ẻn quả nhiên là tinh thông ngang ngược cao thủ. Nắm tay ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó bao trùm bật sổ sổ củ hạ kỳ nhất thời để quả đấm của hắn trở nên như phong mang vô cùng bảo kiếm nhất vậy trực tiếp đâm về phía Lâm Dật trái tim. Bật sổ sổ củ ngạnh hóa Lâm Dật cũng không yếu thế chút nào, thi triển ra bật sổ sổ củ ngạnh hóa một chân đã là quất vào đủ gì ẻn nắm đấm bên trên, so với vừa rồi càng cường đại hơn kình phong lần nữa gào thét ra. Hai người hoàn toàn này đây hung ác lực lượng, tốc độ cực nhanh tiến hành tiến công chớp nhoáng. Lấy nhanh đánh nhanh, người bình thường căn bản là không có cách chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Theo hai người không ngừng giao thủ quyền ảnh bay tán loạn, cước ảnh như mưa rậm rạp không gian chung quanh, thân ảnh của hai người xuất hiện tại trên chiến trường bất kỳ một xó xỉnh nào. Thật cương đại, hắn mới bất quá là 16-17 tuổi mà thôi, coi như là chúng ta quân cách mạnh ở giữa ngoại trừ thủ lĩnh trở ra đệ nhất thiên tài cao thủ ở vào tuổi của hắn cũng không có thực lực như vậy đi. Thế giới chính phủ lúc nào lặng lẽ bồi dưỡng được cao thủ như vậy không có khả năng à, nếu như thế giới chính phủ bồi dưỡng được cao thủ như vậy chúng ta mới có thể biết đạo nhất chút tình báo mới đúng. Đu Di En càng đánh càng kinh hãi. Vốn tưởng rằng Lâm Dật còn tuổi trẻ coi như thực lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo này còn theo không kịp mới đúng, không thầm nghĩ mặc kệ là chém giết kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo hoặc là chiến đấu ý thức. Hung ác độc địa trình độ Lâm Dật so với mình cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây đủ gì ẻn càng là thức tỉnh hoàn toàn tinh thần cùng Lâm Dật giao thủ đứng lên. Long chảo quyền đủ gì ẹn lập tức đã không còn giữ lại thi triển ra quân cách mạnh tinh túy võ thuật thể năng. Giống như quân cách mạnh như vậy danh nét mặt cùng thế giới chính phủ đối kháng tổ chức lớn đương nhiên là có cùng với chính mình độc đáo thể năng, tựa như tổng bộ hải quân có hải quân lục thức, quân cách mạnh cũng có tương tự thể năng võ thuật, tỉ như trước mặt Long chảo quyền, chỉ bất quá học tập độ khó rất cao, người bình thường không học được, tựa như lục thức giống nhau nắm giữ người không nhiều lắm. Hơn nữa thật gì cụ mù thấp bất đồng, đồng dạng tu luyện Long chảo quyền người thực lực cũng sẽ xuất hiện chênh lệch cực đại tình huống bên dưới, tựa như tu luyện hải quân lục thức nhân cũng sẽ xuất hiện thật gì cụ mù thấp chênh lệch rất lớn tình huống. Chẳng những tu luyện độ khó cao, hơn nữa tu luyện sau đó phải không ngừng để thăng càng là không dễ dàng, cho nên mặc kệ là hải quân lục thức còn là quân cách mạnh Long chảo quyền trưởng cầm người sẽ không nhiều, đem phát triển đến mức tận cùng càng là thiếu. Mà trước mặt đủ gì ẻn không nói đem Long chảo quyền phát huy đến cực hạn, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ, bởi vì chỉ bằng vào trước mắt hắn hiện ra khí phách cùng thể năng thực lực đã là địch nổi yếu nhất thất vũ hải. Chỉ súng. Long thương lâm giật chỉ một cái đâm ra, một hồi tiếng rồng ngầm quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường, thậm chí lấn át súng cối tiếng ầm ầm. Hai người đều là hoàn toàn lấy thể năng cùng khí phách quyết đấu, chỉ cùng chảo đụng vào nhau truyền đến một hồi kim loại giao kích âm thanh. Khiến người ta cảm thấy đây hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu đang đối với đụng, mà là hai thanh thần binh lợi khí đang đối với chém. Thật là cường đại lực xuyên thấu đủ gì ẻn hơi biến sắc mặt, hắn có thể là mang theo kim loại cái bao tay, vừa rồi cái kia một cái còn bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là lâm giật lại là hoàn toàn lấy huyết nhục thủ đối kháng, nhưng hãy để cho tay hắn ẩn ẩn bị đau, vậy làm sao sẽ không cho đủ gì ẻn kinh ngạc. Dù sao hắn cũng là thể năng cường giả A cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.